Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, hôn một chút, ôn nhu vô hạn, tại không có biết rõ Cố Yên Nhiên thân phận chân chính trước đó. Cho dù là Cố Yên Nhiên không đến sợi vải đứng ở trước mặt mình, Diệp Thiên cũng sẽ không đụng Cố Yên Nhiên một cái ngón tay. Cấp bậc này mỹ nữ biểu hiện được như thế chủ động, bên trong tất có mờ ám. Diệp Thiên cũng không cho là mình nam nhân mị lực thật đến quét ngang hết thảy mỹ nữ cảnh giới. Cố Yên Nhiên khẽ cắn môi đỏ, cười nói tự nhiên, như nước trong veo con người nháy lên, càng lộ ra rung động lòng người, thật không nghĩ tới. Đệ đệ vẫn là cái chính nhân quân tử đây. Lúc này, Nhàn Như Tuyết theo phòng ăn đi tới. Cố Yên Nhiên quay đầu liếc mắt một cái Nhan Như Tuyết. Ba, một miệng, hôn một chút Diệp Thiên gương mặt. Sau đó cười duyên chạy ra Nhan Như Tuyết biệt thự. Diệp Thiên thân thể cứng đờ, sững sờ tại nguyên chỗ. Nhan Như Tuyết nhẹ nhàng đi đến Diệp Thiên đối diện ngồi xuống. Lạnh lùng phun ra ba chữ. Không biết xấu hổ, Diệp Thiên trợn trắng mắt, cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Nghĩ đến mình lúc này còn trong bụng trống trơn. Sau đó đi tới phòng ăn. Đi vào phòng ăn xem xét. Liền đồ ăn thừa đều không có. Hắn càng là không còn gì để nói. Nhàn Như Tuyết thế mà đem tất cả đồ ăn đều tiêu diệt sạch sẽ. Các loại Diệp Thiên lần nữa trở lại phòng khách lúc. Nhìn thấy Nhàn Như Tuyết lại ôm lấy máy tính. Ăn kẹo que. Không biết đang nhìn cái gì anime. Khóe miệng nàng có phải hay không lộ ra một tia đường cong. Muốn cười thì bật cười. Làm gì kìm nén, Diệp Thiên tức giận liếc mắt một cái Nhan Như Tuyết. Người dạng này hội biệt xuất nội thương. Nhan Như Tuyết cũng không ngẩng đầu lên hừ một tiếng. Lạnh lùng nói, Lan, ta ngủ, đem giường giữ cho ta. Ngươi ngủ ghế sofa, tựa hồ chỉ có ngủ lộn này vấn đề lớn. Mới có thể để cho tích tự như kim Nhan Như Tuyết nhiều lời mấy chữ. Trở lại phòng ngủ, tắm rửa, nằm trên ghế salon Diệp Thiên, đốt một điếu khói, bắt chéo hai chân, thưởng thức trên điện thoại di động mỹ nữ hình ảnh. Nhưng trong lòng thì trào lưu tư tưởng chập trùng. Cố Yên Nhiên là làm sao biết mình bị nhốt tại 909 ngục giam, ta tiến vào 909 ngục giam. Cũng liền một đêm thời gian, nữ nhân này từ đầu đến cuối đều không có hiện thân. Nàng lại biết tin tức này, cái này đầy đủ nói rõ thân phận nàng không đơn giản a. Còn có Vương Uyên lão tạp mau, ngươi muốn làm cho ta vào chỗ chết, ta nếu là còn để ngươi rất tư nhuận còn sống, vậy liền thật không phải ta tác phong. Diệp Thiên tự mình lẩm bẩm, một điếu thuốc đốt hết. Hắn để điện thoại di động xuống, đi ra phòng ngủ, Nhan Như Tuyết còn trong phòng khách. Đây là tựa hồ là đang phê duyệt văn kiện, thần sắc chuyên chú nghiêm túc. Thẳng đến Diệp Thiên xuất hiện ở sau lưng nàng lúc, nàng mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Thấp giọng nói rơi một câu, có mau bệnh a, nhẹ chân nhẹ tay, giống quỷ một dạng. Thời gian đã là 10 giờ tối, Diệp Thiên cau mày nói. Ngươi đi ngủ sớm một chút, ta muốn đi ra ngoài một chút, làm gì đi, giải quyết tư nhân ân oán, thuận tiện tra một chút Nhan Hoa Sinh nội tình. Nhan Như Tuyết cắn cắn môi, nàng biết lấy Diệp Thiên thực lực, nếu như Diệp Thiên thật muốn đi, chính mình căn bản ngăn không được. Nàng vừa định đối Diệp Thiên dặn dò vài câu, muốn hắn hành sự cẩn thận lời nói lúc. Diệp Thiên bóng người đã biến mất ở trước mắt. Hỗn đản này, Nhan Như Tuyết tức giận đến kém chút nện máy tính. Nghĩ đến Diệp Thiên rời đi, cùng chính mình đứng trước nguy hiểm. Lập tức đem cửa sổ chết khóa lại. Chạy về phòng ngủ, đem ghế sofa đẩy tới cửa. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí nằm ở trên giường. Đi ra Danh Uyển Hoa Phủ. Diệp Thiên đi vào Thanh Dương khu sở cảnh sát, đúng lúc gặp phải trực ca đêm từ Hạo Đông, Đối với Diệp Thiên buổi sáng ân không giết cùng tàn nhẫn vô tình thủ đoạn. Từ Hạo Đông lúc này thấy đến Diệp Thiên, trong lòng vẫn là có chút bỡ ngỡ, trên trán thấm ra mồ hôi lạnh, da đầu tê dại một hồi. Đứng tại Diệp Thiên trước mặt, hắn cảm giác mình liền giống bị một đầu nhắm người mà phệ dã thú nuốt vào trong miệng. Sắc bén răng nanh tùy thời sẽ đem mình cắn xé thành toái phiến. Diệp, tiên sinh, ngài, Từ Hạo Đông lướt qua mồ hôi lạnh, ấp úng nói. Diệp Thiên đưa tay đánh gãy Từ Hạo Đông câu chuyện. Vương Uyên ở nơi đó, Từ Hạo Đông sững sờ một chút thần. Tuy nhiên hắn biết Diệp Thiên hỏi cái này lời nói mục đích có phải là vì trả thù Vương Uyên, nhưng ở Diệp Thiên trước mặt, hắn cũng không dám chống lại Diệp Thiên ý nguyện. Long Tuyền biệt thự, B khu lầu số 1. Diệp Thiên gật đầu, nghênh ngang rời đi, cấp tốc biến mất tại Từ Hạo Đông trong tầm mắt. Từ Hạo Đông y phục đã hoàn toàn bị mồ hôi thấm ướt, do dự muốn hay không đem Diệp Thiên tìm đến mình sự tình hướng Vương Uyên báo cáo. Nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định không đếm xỉa đến, miễn cho thần tiên đánh nhau, chính mình cái này phàm nhân gặp nạn. Diệp Thiên có Triệu gia như thế cãi nhau gia tộc chỗ dựa, đừng nói là chính mình loại này tiểu nhân vật, cho dù là Vương Uyên cũng đắc tội không nổi. Chính mình tội gì vì một cái sắp tao ngộ trả thù Vương Uyên, đem thân ra tính mệnh dựng vào. Vương cục, lần này ta chỉ có thể có lỗi với ngươi. Từ Hạo Đông trong lòng có chút áy náy, âm thầm nghĩ ngợi. Diệp Thiên đi ra Thanh Dương khu cảnh giác không bao xa, dọc đường một cái giao lộ lúc, rít lên một tiếng, theo sát lấy một đạo thành thục nở nang thân thể, giống thiêu đốt lửa một dạng nhảy lên nhập nàng trong ngực. Ôn hương Nguyễn Ngọc ôm tràn đầy thoải mái thoải mái, trong nháy mắt truyền khắp Diệp Thiên thể nội mỗi một góc. Một đôi thon dài mềm mại cánh tay ngọc chăm chú ôm lấy hắn cái cổ, như lan giống như xạ hương khí phun ra tại trên mặt hắn. Cái này vội vàng không kịp chuẩn bị ôn nhu làm cho Diệp Thiên thần sắc sững sờ, cúi đầu hướng trong ngực nữ nhân nhìn lại. Cái này là cái trung niên nữ nhân, dáng người oánh nhuận đầy đặn, rất có nhục cảm, nhưng lại không lộ vẻ cồng kềnh, ngược lại là biểu dương ra một loại như là như trái cây chín mọng cảm giác. Trên mặt nữ nhân tràn đầy sợ hãi vẻ bối rối, lồng ngực kịch liệt phập phồng, nhảy lên ra từng đạo kinh người đường cong. Tiểu đệ đệ, giúp ta một chút. Nữ nhân phát giác được Diệp Thiên ánh mắt, cũng vung lên một trương phù dung như mặt liễu như mi tinh mỹ khuôn mặt. Trong mắt bao hàm lấy trong suốt nước mắt, lộ ra điềm đạm đáng yêu. Nàng nhỏ giọng cầu khẩn, hai tay càng là chết ôm lấy Diệp Thiên cái cổ. Kể từ đó, hai người lồng ngực dán càng chặt hơn. Nàng tựa hồ sợ chính mình phóng một cái tay, Diệp Thiên thì lại đột nhiên bay đi giống như rạng sáng, quạnh quẽ, tịch mịch phố dài, xuất hiện một cái như thế dụ hoặc nữ nhân. Diệp Thiên trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc, mày rậm vặn lên, nhìn một chút nữ nhân ăn mặc. Nữ nhân mặc lấy rất phổ thông xẻ tà cao màu vàng hơi đỏ cờ bào, tư thái hoạt bát bay bổng, đầu đầy tóc xanh cuộn tại sau đầu, chân đạp màu đỏ dày cao gót, trên thân mỗi cái vị trí đều phối hợp đến vừa đúng, dường như thượng thiên đắc ý nhất tác phẩm nghệ thuật, tản mát ra đối nam nhân tối nguyên thủy chí mạng nhất sức hấp dẫn. Nữ nhân trong mắt bên trong tuôn ra nước mắt, ngửa mặt lên thảm thiết rung động lòng người ngắm nhìn Diệp Thiên, khẩn cầu, tiểu đệ đệ, cứu ta nhất mệnh. Những người kia muốn bắt ta trở về cùng bọn họ lão bản ngủ, ta không phải đi ra bán, ta có trượng phu có con gái, ta không thể thật xin lỗi ta trượng phu. Tiểu đệ đệ, cầu ngươi giúp ta một chút. Nói chuyện, đối diện giao lộ, 10 cái cường tráng đại hán dẫn theo dao bầu mạnh mẽ đâm tới mà tới, đem Diệp Thiên cùng nữ nhân vây quanh ở bên trong. Thằng nhãi con, thả nữ nhân này. Thái lão bản nhìn chung nữ nhân, ngươi cũng dám ôm vào trong ngực. Con mẹ nó ngươi sống được không kiên nhẫn là không. Một cái trên mặt xăm lên thanh long hình xăm. Đại hán, nghiêm nghị quát lớn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.